Chú à, đừng nên thế, chương 157, anh cũng dám lừa gạt, góc chuyện audio.com, chú Bùi à, người liền mang cháu theo với, người nhẫn tâm để cho cháu một mình ở trong trang viên buồn tủi sao? Đợi đến khi người trở về, cháu nhất định bị hành hạ thành người tàn tật mất rồi. Tô Thi Thi ngồi ở ghế sau, lấy di động kêu khóc. Vì để cho Bùi Dịch mang chính mình đi cô đến mặt cũng không cần nữa rồi. Nói đùa, mạng nhỏ quan trọng hơn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một phen, truyền đến giọng đàn ông nhàn nhạt. Tô tiểu thư, cô cứ như vậy 3 ngày 2 bữa xin phép đi muộn về sớm. Tôi nghĩ ông chủ của cô khẳng định sẽ không vui. Công việc xem trọng chính là hiệu suất, tôi một ngày làm việc bằng người khác làm 3 ngày, tôi nghĩ ông chủ của tôi sẽ hiểu cho tôi thôi. Tô Thi Thi trong điện thoại đầy tự tin nói. Cô nói cũng không phải là lời nói dối, cô làm việc từ trước đến nay không thích kéo dài dây dưa. Hiện tại tiến độ công trình gian khách đã so với tính toán lúc trước đã nhanh rất nhiều, tạm thời cô không bận rộn gì. Lý do của cô cực kỳ gượng ép, vẫn chưa đủ thuyết phục tôi. Bùi Dịch trong điện thoại ôn hòa nói, Tô Thi Thi cắn răng, âm thầm nắm chặt quả đấm lại. Vì không phải học lễ nghĩ, còn được đi chơi, không tốn tiền vé máy bay cùng khách sạn nữa, cô nhịn. Cô trưng ra khuôn mặt tươi cười, trong điện thoại ngọt đến ngấy nói. Người ta như vậy không phải là vì không nỡ xa anh sao? Nghĩ muốn mỗi giờ mỗi khắc đều được ở cùng với anh. Cô vừa nói chuyện vừa vỗ về trên MU bàn tay mình đã nổi da gà của mình, sắp bị lời nói của chính mình làm cho ghê tởm muốn ói ra. Thì ra lúc phụ nữ làm nũng cũng áp lực tâm lý rất lớn nha. Quả nhiên, Bùi Dịch cực kỳ hưởng thụ bộ dạng làm nũng của cô, mới vừa muốn nói cho cô đến sân bay cùng đi. Tô Thi Thi đột nhiên nói, tôi hình như có điện thoại, anh chờ một chút, cô nói xong liền giữ cuộc gọi với Bùi Dịch tiếp cuộc điện thoại khác. Sư muội, em hiện tại có rảnh không? Mau đến cứu mạng, điện thoại vừa mới được kết nối, liền truyền đến tiếng thét chói tai của Tống Trọng Hạo. Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi hả? Tống Trọng Hạo ở bên kia hét lớn, anh bị ý tưởng cho một cái thiết kế mới, đã 3 ngày 3 đêm không thể ngủ, em mau lại đây cứu anh. Tô Thi Thi không nói gì, hù chết cô rồi, cô còn cho rằng sư huynh của cô bị người ta bắt cóc. Em nói này, anh sau nói chuyện có thể từ từ nói hay không? Có thể hù chết người biết không? Tô Thi Thi tức giận nói, thật sự sắp chết người rồi, anh hiện tại cảm giác đầu sắp bùng nổ rồi. Nhưng mà không làm xong bản thiết kế cho tốt anh sẽ ngủ không được. Sư muội, em cũng không thể trơ mắt nhìn anh đột tử đúng không? Tống Trọng Hạo tại đầu bên kia điện thoại không còn chút sức lực nói. Cái này, Tô Thi Thi cực kỳ khó xử, cô mới vừa nói với Bùi Dịch muốn theo anh đi công tác nhưng mà hiện tại sư huynh của cô lại tìm cô nhờ giúp đỡ. Sư muội, anh thật sự sẽ chết đó, em nhất định phải giúp anh. Tống Trọng Hạo muốn khóc đến nơi, anh đã không ngủ không nghỉ, suy nghĩ 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn không nghĩ ra được phòng trừng thật sự cũng sắp bị đưa vào bệnh viện rồi. Rõ là, được anh nhắn địa chỉ đi, em đến ngay, Tô Thi Thi nhắm mắt lại. Cô tuyệt đối tin tưởng nếu cô hôm nay không đi mà nói, vị sư huynh này của cô thật sự có thể đem chính mình hành hạ đến phải vào bệnh viện. Trước kia loại chuyện này cũng từng xảy ra rồi, cô hiện tại là sợ anh lại như vậy nữa. Nhưng, góc chuyện audio.com, vấn đề kia cô muốn làm sao cùng Bùi tiên sinh nói. Cái kia, Tô Thi Thi đem điện thoại kết nối lại với Bùi Dịch ấp úng, không biết nên mở miệng làm sao. Có chuyện gì mau nói, Bùi Dịch ở bên kia hình như bận rộn nhiều việc. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, thần tốc nói. Sư huynh của tôi đột nhiên có việc mời tôi đi đến giúp anh ấy, tôi không đi anh ấy sẽ chết cho nên tôi không đi không được. Anh không nên tức giận, cứ như vậy nha, tôi cúp đây. Nói đến đây, cô đến thở cũng không dám thở, nói xong liền khẩn trương cúp điện thoại, sợ Bùi Dịch sẽ từ trong điện thoại chui đi ra bóp chết cô. Phòng trừng sẽ rất tức giận đây. Tô Thi Thi cúi đầu thở dài. Tài xế nghe đến đó, miệng mở mở rất muốn khuyên Tô Thi Thi đi sân bay, nhưng mà ông vẫn còn không kịp mở miệng nói chuyện. Tô Thi Thi đã nhận được tin nhắn của Tống Trọng Hạo, liền nói địa chỉ cho tài xế, rồi đem thân thể tất cả chôn ở trong ghế dựa cúi đầu không nói lời nào. Sân bay, Bùi Dịch xem màn hình điện thoại di động hiển thị trò chuyện kết thúc 4 chữ, sắc mặt mạnh trầm tiếp xuống, quay đầu nhìn thoáng qua thư ký Vương. Đi thăm dò Tống Trọng Hạo hẹn cô ấy ở nơi nào? Thư ký Vương trong mắt hiện lên quét xuống kinh ngạc khẩn trương nói. Tổng giám đốc muốn lập tức liền điều đến chỗ Tô tiểu thư sao, đối tác bên kia còn chờ chúng ta. Bùi Dịch liền như dao găm phóng tới thư ký Vương sợ tới mức vội vàng cúi đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh. Địa điểm hẹn với Tống Trọng Hạo cách công ty xây dựng Thiệp Khắc chỉ có 10 phút đường xe. Tô Thi Thi rời khỏi công ty chưa bao xa, rất nhanh liền đến chỗ hẹn. Chú tài xế, chú đi về trước đi. Tôi khả năng cần một chút thời gian. Tô Thi Thi bước xuống đối lái xe nói. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây của cô, hôm nay có thể trở về hay không vẫn lại là một vấn đề. Có thể làm cho vị sư huynh này của cô đến cơm nước không ăn cũng không phải là trong vòng vài giờ liền có thể giải quyết được. Cô nói xong liền hướng tới phía trước quán cà phê đi đến. Lúc này đến chỗ hẹn cô đánh giá một phen bốn phía mới phát hiện phía trước cách đó không xa vậy mà chính là công ty xây dựng Minh Đình. Mặc dù cách không xa chỗ cô làm nhưng mà cô vẫn lại là lần đầu tiên đến chỗ này. Sư muội ở trong này, Tô Thi Thi mới vừa đi vào quán cà phê liền nghe đến tiếng giống như sư tử Hà Đông của sư huynh cô. Tô Thi Thi vội vàng che mặt hận không thể quay đầu đi mất. Tiếng thét chói tai như vịt đực từ trong cổ họng sư huynh cô phát ra, hiệu quả thực không hay ho. Hiện tại phòng trừng tất cả mọi người trong quán cà phê đều đang nhìn bọn họ. Tô Thi Thi khẽ cúi đầu, bước nhanh hướng tới chỗ Tống Trọng Hạo đang ngồi. Nhưng mà lúc cô đi đến, ngẩng đầu vừa thấy, mặt trải quét một phen liền trầm tiếp xuống. Chỉ thấy bên cạnh sư huynh cô còn có một người đàn ông. Hỗ điên khùng, nếu ta nhớ cô lầm trước đây Thi Thi từng kêu anh Dịch nhà chúng ta là Bùi điên khùng thì phải, hay rồi, cô tiêu rồi Thi Thi à. Tô Thi Thi hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà cái người mặc bộ đồ tây cắt may thủ công kia, đẹp trai đến người người oán trách hào hoa phong nhã, không phải vị hỗ phó tổng kia thì còn là ai được nữa. Liếc khen ổng vừa thôi, anh Dịch nhà tôi đẹp hơn, ổng có là cái kiêu kiêu gì, nhìn hồi Dịch móc mắc bà giờ. Thi Thi, mau tới đây, anh giới thiệu với em một chút. Vị này chính là phó tổng công ty anh, Tống Trọng Hạo nhìn thấy Tô Thi. Góc chuyện audio.com, thì đặc biệt đừng vui mừng, quay đầu đối với hỗ phó tổng nói. Phó tổng, vị này chính là vị sư muội mà tôi nhắc đến. Em ấy rất lợi hại, hiện tại đang làm việc ở xây dựng Tiệp Khắc. Tống Trọng Hạo nói xong, lại quay đầu hướng Tô Thi Thi, có chút xấu hổ nói. Là như thế này, anh vừa rồi tuột huyết áp, vừa lúc phó tổng nhìn thấy, liền giúp anh gọi một chút đồ ăn. Tô Thi Thi đã không nghĩ muốn nói chuyện, sư huynh thật không ngờ anh lại dẫn kẻ bịp bợm kia đến đây. Cô hiện tại chạy trốn còn kịp không? Phòng trường sư huynh sẽ nhào đến ôm lấy chân của cô không cho cô đi. Sư huynh cô nhất định làm được. Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Vị hộ phó tổng kia ngồi ở bên kia, như có như không nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi giật giật khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật khéo nha, khéo đến nỗi tôi cảm thấy được tôi nên là lập tức đi ngay. Sư muội em đừng đi mà, mau tới đây giúp anh nhìn xem cái bản vẽ này. Anh cảm thấy được chỗ này có chút không thích hợp nhưng mà nhìn không ra là không đúng chỗ nào. Tống Trọng Hạo vừa nghe Tô Thi Thi muốn đi, vội vàng nhào đến bắt lấy cánh tay của cô kéo cô đến chỗ bên cạnh mình ngồi xuống, khẩn trương cực kỳ. Tô Thi Thi lấy tay vỗ trán, cô liền biết, chỉ là, sư huynh, anh tại sao lại đến làm cho xây dựng Minh Đình. Đây mới là mấu chốt, Tô Thi Thi trước đây cũng chưa nghe nói Tống Trọng Hạo đến xây dựng Minh Đình làm việc nha. Tống Trọng Hạo liền vỗ đầu. Anh quên nói chuyện này, là hộ phó tổng nói nếu anh đến chỗ này làm thiết kế sư toàn bộ dựa theo yêu cầu của anh mà thiết kế cho nên anh đã tới đây làm. Sư huynh, Tô Thi Thi rất nghĩ muốn đánh anh, liền bởi vì như vậy anh liền đem cô bán đi. Tô Thi Thi nhìn người đàn ông ở một bên kia đang ra vẻ hào hoa phong nhã, ánh mắt liền tối sầm ám. Người đàn ông này thật là đê tiện, thậm chí ngay cả sư huynh cô cũng bị kéo vào. Mà lúc này, Bùi Dịch đang đợi ở đại sảnh của sân bay, thư ký Vương nơm nớp lo sợ đem tình hình nghe ngóng được nói cho Bùi Dịch. Vị hộ phó tổng kia cũng có ở đó, hiện tại bọn họ đang ngồi ở trong quán coffee. Thư ký Vương cân nhắc câu nói một chút, đang thảo luận, Bùi Dịch toàn thân tản ra khí lạnh, mặt không chút thay đổi từ trên chỗ ngồi đứng lên, nâng bước hướng tới bên ngoài phi trường đi đến. Bùi Tổng, thư ký Vương hoảng sợ, sắp đến giờ bay rồi mà. Aedohada vương bai seo, bulunun mun liu seo ông đeo, cách chương.